Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 471, tạo ra lịch sử. Trên diễn võ đài, Viên Minh ôm quyền với thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng, mặt như quan ngọc kia. Đối phương lại thần sắc lãnh đạm, cũng không hoàn lễ, ngược lại ánh mắt nhìn Viên Minh khá lạnh lùng. Viên Minh thấy thế, trong lòng có chút ngạc nhiên, cẩn thận nhớ lại một phen, vẫn không nhớ rõ mình đã gặp người này khi nào, càng không nhớ rõ có chuyện gì. Tất nhiên không hiểu vì sao gã lại tức giận như vậy. Lúc này, Thôi Ngọc đã không kiên nhẫn, vỗ linh thú đại bên hông. Tiếp theo ngay sau đó, một cỗ khí lãng nóng rực ở bên cạnh thân hắn mãnh liệt cuốn lên, như tường lửa chung quanh đầy tiếng mình. Viên Minh lập tức cảm thấy một cỗ khí thức cháy bỏng đập vào mặt, hô hấp cũng trì trệ theo. Chỉ thấy bên cạnh Thương Ngọc đã xuất hiện một con hỏa dao màu đỏ, dài khoảng 4-5 trượng, đầu mọc độc giác xích cồng, toàn thân bao trùm vầy đỏ, phun ra một mảng lớn yêu vân hỏa hồng. Thân ảnh khổng lồ biến mất ở giữa, hơi có tư thái thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đây là xích giác hỏa dao, thực lực tựa như đạt tới cấp 3 thượng giai. Hồng Chi Đào thắng liên tiếp 2 chàng, tưởng rằng trận thứ 3 sẽ có cơ hội, bây giờ xem ra không thể rồi. Đó là đương nhiên, địa vị của hòn đảo nhất đẳng, sao hòn đảo nhị đẳng như Hồng Chi Đào có thể dung chuyển được. Tâm tình của Thôi Ngọc tựa như là không tốt, từ từ kia còn sống để xuống đài hay không mới là vấn đề. Nghiệp Hỏa Đảo lại phái ra người dự thi cái này, xem như nhỏ hóa thành to rồi. Đám người vây xem kinh hô nghị luận, âm thanh bình luận về trận chiến của Viên Minh vang lên bốn phía. Xích ra quả dao, thoạt nhìn huyết mạch dao long khá nồng đậm, không phải là huyết mạch trực hệ xích dao nhất tộc chứ? Ánh mắt của người chủ sự Hồng Vũ Đảo sáng lên hỏi. Ánh mắt của Hứa huynh không tệ, đã nhìn ra vì bắt dao này, đảo chủ đại nhân đã tự mình xuất thủ, xem như phí hết một phen chân tay. Trên mặt của Viên Tương mang theo vẻ đắc ý. Chúc mừng Nghiệp Hỏa Đảo lại có thêm một con linh thú lợi hại. Tu sĩ Hồng Vũ Đảo cười lớn nói. Trên mặt của Bích Thủy Nhu hiện lên một tia bất an, không nhịn được mà nhìn về phía Tịch Ảnh bên cạnh. Yên tâm đi. Thần sắc của Tịch Ảnh bình tĩnh. Viên Minh dò xét hai mắt của Xích Hỏa Dao, chợt vỗ túi linh thú đại bên hông. Ra đi, Lôi Vũ. Ngay sau đó, một đạo điện quang ở bên ngoài thân hắn. Điện quang chói mắt làm đầu nhói không ít ánh mắt người chung quanh. Từng tiếng kêu to, một quái điều lôi điện to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Viên Minh, mở hai cánh vỗ chậm. Ở phía dưới cánh điện quang lưu chuyển, phát ra chật chật âm thanh dòng điện. Cùng lúc đó, trong hội trường lăng không, mây đen tụ tập, ngưng tụ thành một đoàn mây đen to lớn đèn nhánh, bên trong lấp lóe điện quang. Mơ hồ có âm thanh sấm rền truyền đến. Lôi Vũ xuất hiện với khí thế kinh người, cũng làm cho tiếng nghị luận trước quảng trường dần dần nhỏ xuống, cho đến khi tất cả mọi người an tĩnh lại. Hồng Chi Đảo này mời người tới giúp đỡ không đơn giản. Trận trước đã làm mọi người kinh hãi, trận này tu sĩ không yếu. Xem bộ dáng linh cầm này, tựa như là Lôi Dực Điểu ghi trên đồ giám. Nghe nói điều này chính là hậu duệ của Lôi Bằng Thượng Cổ, luận tiềm lực còn trên cả Xích Hỏa Dao. Người chủ sự Hồng Vũ Đảo nói. Lôi Dực Điểu xác thực tiềm lực bất phàm, thế nhưng còn trước mắt mới là cấp 3 hạ giai mà thôi, không đáng để lo. Viên Tường lời đánh nói. Trên diện võ đài, Thơ Ngọc gắt cao nhìn chằm chằm Lôi Dực Điểu, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Lôi Dực Điểu, ta tìm kiếm điều này đã nhiều năm, không ngờ gặp được ở đây. Xem ra chuyến này mới thật đúng. Tiêu Tư, tâm tình của bản công tử đang tốt, giao đầu Lôi Dực Điểu này ra, có thể tha cho người khỏi chết. Thôi Ngọc nhếch miệng cười lớn nói. Viên Minh cũng không thèm để ý đến đối thủ, trực tiếp hạ lệnh Lôi Vũ xuất thủ. Giữa không trung vang lên một tiếng lôi điện, thân ảnh của Lôi Vũ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gần như trong một nháy mắt, nó đã hiển hiện, xuất hiện đột ngột ở trước người Thôi Ngọc. Há miệng, một đạo ngân sắc lôi điện thô to ngưng tụ oanh kích tới. Linh thú của Thôi Ngọc. Còn xích hỏa dao phản ứng cực nhanh, độc giác trên đầu bỗng nhiên sáng lên quang mang xích không. Một đạo ánh lửa trắng kiện bắn thẳng ra và chạm với ngân sắc lôi điện kia. Ầm một tiếng vang thật lớn, lôi điện và ánh lửa đồng thời nổ tung, hóa thành một đạo tia điện và đạo hỏa tinh bay tứ tán. Không đợi sóng xung kích tiêu tán, quanh thân của Lôi Vũ hiện lên điện quang, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó đã xuất hiện sau lưng của Thôi Ngọc, một lần nữa há miệng thi triển thần thông xét đánh. Điện quang màu bạc bắn ra thẳng đến hậu tâm của Thôi Ngọc. Không hổ là linh thú có được huyết mạch lôi bằng, tốc độ quả thực rất nhanh. Thôi Ngọc quay người vỗ ra sau lưng một trường, theo ống tay áo của y phồng lên, một đạo ánh lửa xích không bắn ra hóa thành một mũi nhọn, chẳng mấy chốc đã đánh tan điện quang màu vàng đâm tới Lôi Vũ phía sau. Nhưng ngay thời khắc này, Lôi Vũ đã sớm nhanh chóng bay sang một bên khác, một lần nữa lấy thần thông xét đánh công kích tới, mà lần này lại là xích giác hỏa dao ngăn chặn công kích. Lôi Vũ với tốc độ mau lẹ vô cùng thành công lấy sức một mình kìm chân Thuốc Ngọc, mà xa xa Viên Minh cũng không rảnh, bấm niệm pháp quyết thi triển hoán vũ thuật. Lấy tu vi của Viên Minh hiện tại thi triển hoán vũ thuật, hiệu quả xa xa không phải trước đó có thể so sánh. Ở trong Đông Hải lại thủy khí dồi dào, trên lôi đài vốn trống rỗng, bỗng trong phạm vi mấy chục trượng, lôi vân nhanh chóng mở rộng, rất nhanh bao phủ toàn bộ không trung Phù Tang Thành. Từng tầng lôi vân nặng nề không ngừng chồng lên, không ngừng tích lũy, khiến cho tầng mây trở nên vô cùng dày đặc. Viên Minh nhìn mây đen giữa không trung khẽ gật đầu. Màn mây đen như mực che đậy, như thể làm thiên mạc trên diện võ đài hạ thấp xuống mấy phần. Một cỗ cảm giác áp bách cực mạnh đánh tới, khiến cho mọi người vây xem cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt. Ây chà, Viêm Tương đạo hữu, tình cảnh của Thôi Ngọc sư điệt tựa như không tốt lắm. Người chủ sự của Hồng Vũ đảo nhíu mày nói. Tu sĩ Hồng Chi đảo kia có chút thủ đoạn, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ có kết đan sơ kỳ, cảnh giới chênh lệch như thế. Nhưng là dựa vào thần thông của con linh thú kia mới miễn cưỡng áp chế được Thôi Ngọc mà thôi. Viêm Tương hừ nhẹ một tiếng lờ đễnh nói. Gã tin tưởng bản thân có thể phát hiện chuyện này, Thôi Ngọc cũng không phải là không biết. Đúng, Thôi Ngọc tự nhiên biết rõ chuyện này. Y cũng nhìn ra ý đồ của Viên Minh chính là thông qua linh thú để áp chế bản thân. Còn hắn thì tụ lực phát động đại chiêu, ý đồ giải quyết dứt khoát. Thôi Ngọc sở dĩ không lập tức phản chế cũng là đang chờ đợi một cơ hội. Lôi dược điều có tốc độ quá nhanh, y khó có thể bắt được. Thế nhưng y tin tưởng vững chắc, tốc độ nhanh như thế, lôi dược điều tuyệt đối không có khả năng duy trì lâu dài. Mà một khi nó hiện ra vẻ mệt mỏi chính là thời cơ phản sát. Về phần Viên Minh tích xúc đại chiêu có thể phát động trước đó hay không, Thôi Ngọc cũng không thèm để ý. Tựa như Viêm Tương nói, kết đan sơ kỳ và kết đan hậu kỳ chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Y tự tin bất luận Viên Minh tụ lực thế nào cũng không có khả năng đánh bại mình. Viên Minh thông qua thần thông động tình, cơ bản có thể cảm ứng được tâm tình của Thôi Ngọc, không còn gì để nói. Hắn đã tương đối tự tin, Thôi Ngọc này lại có lòng tin mạnh mẽ hơn cả mình, mặc cho mình thi triển thủ đoạn. Đã vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Viên Minh nói thầm một tiếng, điều khiển Lôi Vũ thi triển thần thông triệu hoán lôi vân. Giữa không trung, lôi vân lại một lần nữa trở nên nồng đậm, từng đạo hồ quang điện rút động trong mây, nhưng tốc độ của Lôi Vũ đã thực sự chậm lại. Ánh mắt của Thôi Ngọc sáng lên, bấy giờ hai tay kết ấn, ném ra phía trước một tấm lưới tơ vàng. Chỉ thấy lưới vàng nhanh chóng bay ra, ở giữa không trung mờ lớn, phía trên vù một tiếng dâng lên lửa cháy hừng hực, chụp cả người Viên Minh vào trong. Đi, giết hắn! Thôi Ngọc quát khẽ một tiếng, xích giác hỏa dao biệt khuất nửa ngày. Bấy giờ có được lệnh của chủ nhân, thân thể uốn éo, cưỡi trên sương mù, khí thế như hồng vọt tới Viên Minh. Lúc tới gần, quanh thân của nó dâng lên lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cao đốt cho hơi nước chung quanh khô cạn, ngay cả sương mù bao phủ quanh thân nó cũng biến mất không thấy. Lần phiếm ở trên thân xích hỏa dao co lại từng khúc, hỏa lực quanh thân ngưng tụ lại độc giác. Ở chỗ đỉnh đầu, ầm một tiếng duệ khiếu, một đạo kim sắc ánh sáng trong hỏa diễm thiêu đốt từ độc giác bắn ra, trực chỉ Viên Minh. Viên Minh thấy kim sắc ánh sáng đánh đến mình thì không bối rối chút nào, bấm niệm pháp quyết thi triển kim quỳ dung linh pháp. Quanh người hắn bao phủ lên một tầng ngân sắc điện quang, thân ảnh hắn trong điện quang biến mất không thấy gì nữa. Gần như là đồng thời, trên lưng Lôi Vũ, điện quang rung động, Viên Minh đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Lôi điện thuật. Viêm Tường nhăn mày lại, trong lòng nổi lên cảm giác không ổn. Thôi Ngọc, đừng đùa nữa, thực lực của đối thủ không yếu, không thể coi thường. Gã truyền âm nói cho Thôi Ngọc. Thôi Ngọc đã nhận ra tình huống không đúng, vội vàng thu lưới lửa về, bao phủ quanh thân, tạo thành một lưới cầu bảo vệ. Hai tay của y mở ra, toàn lực thôi động pháp lực, cuồn cuộn rót vào bên trong lưới lửa. Một mảng lớn hỏa diễm màu đỏ cuộn ra, ở quanh người y hình thành một hỏa hải. Hiện tại mới ra tay thì đã quá muộn rồi. Viên Minh khoanh chân ngồi trên người Lôi Vũ, toàn bộ pháp lực đều cấp cho Lôi Vũ. Khí tức của Lôi Vũ lập tức tăng vọt, đột phá cấp 3 trung giai, tiếp tục tăng lên, thẳng tới cấp 3 trung giai đỉnh phong mới dừng lại. Lại thêm một phần lực đi. Viên Minh lật tay lấy ra một vật, hóa thành một đạo ngân quang bắn vào miệng của Lôi Vũ. Ngân sắc lôi quang dừng lại thể nội nó, hóa thành một thanh chùy bạc, chính là lôi công chùy. Một cỗ lôi điện lực cường hãn từ trong lôi công chùy bùng nổ, rót vào thể nội của Lôi Vũ. Trong cơ thể của Lôi Vũ đột nhiên truyền ra tiếng vỡ tan. Yêu đàn của lôi điện kia còn chưa triệt để luyện hóa đã vỡ vụn, hóa thành một cỗ yêu lực tinh thuần dung nhập vào bên trong cơ thể nó. Thực lực của Lôi Vũ ở vào cấp 3 hạ giai đỉnh phong. Hấp thu viên yêu đan này, rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt tới cấp 3 trung giai. Lúc này, nó tản ra yêu lực lại tăng vọt, đột phá tới cấp 3 thượng giai. Cảm nhận được lực lượng ở bên trong cơ thể chưa từng có trước này, Lôi Vũ phát ra tiếng tê minh hưng phấn. Mây đen trên bầu trời phát ra một tiếng sấm như thần minh gào thét, chấn động khiến cho lỗ tai mọi người ông ông tác hưởng. Vô số đạo lôi điện thô to từ bên trong lôi vân giữa không trung toát ra, hội tụ tới Lôi Vũ. Đây là lôi thần thông mà thượng cổ lôi bằng khống chế. Đầu lôi dực điều cấp 3 này, sao có thể chi triển ra được? Thôi Ngọc, mau lùi lại. Thấy cảnh này, Viêm Tường không còn bảo trì bình tĩnh, bỗng nhiên đứng lên quát. Xích Giác Hỏa Dao cũng quay người nhào tới bảo vệ chủ nhân. Thôi Ngọc đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc hiểu ra bản thân làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào, há miệng phun ra hai đạo pháp bảo, lại là một thanh Như Ý Hỏa Hồng cùng với một tấm khăn lụa màu đỏ, trông quanh người bày ra hai tầng phòng ngự. Không đợi y làm rất nhiều phòng ngự, một đạo ngân sắc điện quang thô to xé rách tầng mây, hóa thành một đạo ngân sắc lôi trụ thô to giống như cối xay. Ngân lôi khủng bố hạ xuống giống như dòng lũ thiên lạc, đơn giản xé biển liên hỏa. Như Ý Hỏa Hồng cùng với khăn lụa màu đỏ hình thành màn sáng, cũng chẳng mấy chốc chế lắm xe bảy. Thôi Ngọc bị ngân sắc lôi điện bao phủ, mặt đất lôi đài bị đánh ra một cái hố to, từng đạo lôi điện thô to bắn ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, mặt đất lôi đài đơn giản bị xé rách, lưu lại từng đạo hắc ngấn. Gần nửa lôi đài bị ngân sắc lôi điện bao phủ, nhấc lên từng cơn cuồng phong. Viên Minh thấy cảnh này, sắc mặt yên lặng. Mượn pháp lực của hắn, lại thêm hoán vũ thuật tương trợ, lực lượng của lôi công trùy, một kích này của Lôi Vũ có thể so với thủ sĩ nguyên anh kỳ toàn lực công kích. Có uy lực như vậy cũng rất bình thường thôi. Hiện tại hắn chỉ lo lắng là Lôi Vũ ra tay không có phần tắc, đánh chết Thôi Ngọc kia mà thôi. Ầm một tiếng vang kéo dài mấy tức, rốt cuộc mới ngừng nghỉ. Đợi đến khi ngân sắc lôi quang trên đề tán đi, tâm lưỡi lửa kia đã biến thành tro bụi, hoàn toàn hư hại. Trong lòng đất, Thôi Ngọc làm co lại thành một đoàn, toàn thân cháy đen, bốc lên từng sợi khói đen, tựa như đã bị đốt thành than vậy. Còn Xích Giác Hỏa Dao kia cũng bị một kích kinh thiên này tác động đến, đưa người cháy đen, ngã trên mặt đất gào thét. Kết quả thắng bại đã rõ ràng, Viên Minh thắng, Hồng Chi Đảo thắng. Bốn phía quảng trường đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, sau đó phát ra tiếng ủng hộ như núi kêu biển gầm. Từ Phất cũng khẽ giật mình, đứng dậy tuyên bố Hồng Chi Đảo thắng lợi. Một ngày này, Hồng Chi Đảo đã tạo ra lịch sử, trở thành người đầu tiên trên tiên quả đại hội, lấy tư cách hòn đảo nhị đẳng chiến thắng hòn đảo nhất đẳng, chắc chắn đời đời lưu truyền. Lúc này Viêm Tường cũng không đoái hoài tới cách khác, lập tức đi lên diễn võ đài. Sau khi kiểm tra Thôi Ngọc cũng không bỏ mình, thương thế nhìn như nghiêm trọng, kinh mạch đan điền đều không lọt vào trọng thương, không khôi phục được, hiển nhiên đối thủ đã lưu tình. Gã nhẹ nhàng thở ra, sai người khiêng Thôi Ngọc trở về. Viêm Tường nhìn thật sâu Viên Minh cách đó không xa vừa mới đi xuống lôi đài, sau đó thông báo một tiếng với Tử Phất chủ trì đại hội rời đi trước. Về sau, dưới Tử Phất chủ trì, 16 hòn đảo dự thi đã chiến thắng. Tất cả đều được mời lên diễn võ đài, khích lệ chúc mừng một phen. Viên Minh liếc mắt qua, phát hiện đội ngũ thắng lợi. Ngoại trừ tổ bọn hắn khác biệt, còn lại các tổ đều hoàn toàn giống với lần trước. Lúc này Ô Lỗ đứng ở trong đội ngũ huyết yến đảo, còn lặng lẽ nháy mắt với mình. Tử Phất tuyên bố 16 danh ngạch hòn đảo đã thắng, tuyên bố vòng thi đấu này đã kết thúc mỹ mãn, sau đó để người trở về tu dưỡng, chờ đợi vòng thi đấu tiếp theo. Chương 472, cơ duyên phản hư. Ở Hồng Chi đảo, Viên Minh nhắm mắt vận công thu lập nguyện lực. Thật lâu sau hắn mới mở to mắt, mang theo vẻ vui mừng. Tu luyện suốt đoạn thời gian này, rút cuộc hắn đã dần dần khôi phục xong phần hồn lực bị tổn thất do thi triển liệt hồn hợp đan quyết lúc trước. Hắn không tu luyện mà lấy ra hơn 10 loại tài liệu, là những phù liệu để chế tạo ra ngũ mỹ nhân. Nhàn Tư Vận đã giúp hắn mua về hai loại linh tài phụ trợ cần thiết cuối cùng để luyện chế ra ngũ mỹ nhân, cũng vừa mới đưa tới. Viên Minh lấy hồng nhan hòa ra, cẩn thận tích lớp vỏ ngoài bao quanh cánh hoa, một đám sương màu hồng nhạt tràn ra ngoài. Hai tay của hắn lập tức khẽ động, từ đó tản ra luồng ánh sáng màu xanh bao lấy đám sương mù màu hồng nhạt, không để nó khuếch tán ra ngoài. Phần sương mù như có thể thẩm thấu qua pháp lực, rất nhanh lại xuyên qua tầng ánh sáng xanh. Cả người Viên Minh nóng lên, bụng dưới bùng lên một ngọn lửa, dục hỏa bốc lên, khiến hắn không nhịn được mà nghĩ tới hình ảnh trong những thoại bản Xuân Cung từng xem qua lúc còn thiếu niên, cùng với những hình ảnh nam nữ hợp hoan trong pháp khí lưu ảnh của gã tế ti đầu trọc trước đó không lâu. Hồng nhan hoa này quả nhiên danh bất hư truyền, chưa phối trí thành linh hương mà đã có hiệu quả thúc tình thế này. Nếu chế tác thành linh hương rồi, hơn nữa còn được Thao Thiên Đỉnh thổi phát, thì e là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó mà tránh chiêu được. Viên Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lẩm bẩm nói. Hắn vận chuyển cửu nguyên quyết áp chế những biến hóa trong cơ thể lại, đồng thời lấy ra một bộ pháp khí có hình dáng như chiếc hồ lô, hút hết sương mù màu hồng nhạt này vào. Hắn lấy ra bộ khí cụ chế hương cao cấp, bắt đầu chế tác ngũ mỹ nhân. Phẩm cấp của ngũ mỹ nhân hơn xa thanh huyền hương, tử huyền hương. Lần đầu tiên chế tác linh hương đẳng cấp cao, nên Viên Minh vô cùng cẩn thận. Thần trí của hắn cường đại, lại thêm có kinh nghiệm chế hương trước kia, nên cuối cùng không có sai lầm, còn thuận lợi chế được 3 nén hương ngũ mỹ nhân. Viên Minh cất 3 nén hương ngũ mỹ nhân cùng với bộ khí cụ chế hương lại, sau đó tiến vào không gian Thao Thiên Đỉnh, dựa theo nguyện lực hứa triệt làm mốc mà hằng lâm xuống. Bấy giờ Hứa Triệt đang mang theo 1.000 tín đồ Minh Nguyệt Giáo, ngồi trên một con thuyền lớn đi dọc theo sông của Triệu Quốc, chậm rãi xuôi về Tấn Quốc. Chẳng qua Hứa Triệt chỉ đang cầm đầu một nhóm tín đồ nhỏ mà thôi. Nhờ một lượng lớn tài nguyên đưa xuống, gần 1 vạn giáo chúng ở Hắc Phong Sa mà Minh Nguyệt Giáo đã phát triển được, lúc này bắt đầu rời về phương Nam. Sau khi thương nghị với Viên Minh xong, Hứa Triệt đã chia tín đồ là 10 nhóm, rời đi bằng đường thủy, cũng có dùng đường bộ đến khắp nơi ở Tấn Quốc, mà nhóm Hứa Triệt dẫn đầu là nhóm đầu tiên. Hắc Phong Sa xảy ra đại chiến, có rất nhiều tu tiên giả cùng với phàm nhân đã di chuyển về phương Nam, nên đoàn người này di chuyển lại không có gì bắt mắt. Viên Minh kinh hỉ chính là chuyện Vũ Nguyệt Giáo tái xuất đã khiến tán tu bên trong Hắc Phong Sa bàng hoàng lo lắng. Nhờ đó Hứa Triệt thừa cơ lôi kéo được hơn 10 tín đồ tu tiên giả nữa, trong đó có một người còn là một phù lục sư có chút danh tiếng. Để những người này một mực quy phục Minh Nguyệt Giáo, Viên Minh đã bỏ ra không ít tài nguyên, trên vạn người di chuyển cũng hao tốn không ít của cải. Tuy rằng Hứa Triệt đã bán hết khoáng thạch ở thôn xóm của Kiều Tắc Bắc, nhưng vẫn còn thiếu không ít, đành phải tìm Viên Minh xin trợ giúp. Vừa vặn gom góp được thêm một mớ tài nguyên, người cất kỹ. Viên Minh nói với Hứa Triệt một tiếng, lấy ra một cái túi chữ vật phồng to, thúc giục pháp trận ở tế đàn chuyển đến trước người Hứa Triệt. Đa tạ chủ thượng. Hứa Triệt bái tạ, trong lòng chợt có vài phần áy náy không rõ ràng, cảm giác mình cần phải không ngừng cố gắng thêm. Chủ thượng đã bàn giao tín đồ Hắc Phong Sa cho gã, gã lại không thể quản lý tốt, mà còn phải để chủ thượng cung cấp tài nguyên để nuôi dưỡng. Đây là ảnh hưởng của phù văn hồn hàng, khiến người ta dần dần quên mất bản thân, toàn tâm toàn ý theo tín ngưỡng của người kia. Viên Minh phát hiện được ý niệm trong đầu của Hứa Triệt, thầm than bí thuật của Vũ Nguyệt giáo quả thật bá đạo. Hắn không hiểu sâu về phù văn hồn hằng, chỉ bắt chước thi triển ra nên không thể làm gì để xử lý hiệu quả ăn mòn tâm trí dần dần của phù văn này. Coi như Viên Minh có năng lực thay đổi thì hắn cũng sẽ không định ra tay, bởi vì so với tín đồ bình thường thì tín đồ hồn hàng dễ quản lý hơn rất nhiều, lại không cần lo lắng bị phản bội. Đợi khi thu xếp tất cả tín đồ hoàn tất, người mang theo tất cả tín đồ tu tiên giả đến Đông Hải một chuyến. Viên Minh nói hắn đã chuẩn bị rất nhiều trọng lợi để có thể biến những tín đồ kia thành tín đồ hồn hàng. Nếu có người không muốn, Viên Minh cũng sẽ không ép buộc. Dù sao hắn cũng có không thủ sáo, đến Đông Hải có thể trực tiếp xóa bỏ trí nhớ của bọn họ mà không cần bại lộ bản thân mà. Vâng, Hứa Triệt đáp ứng một tiếng. Viên Minh động viên Hứa Triệt vài câu rồi thu hồi thần thức, nhìn về phía pháp trận của tế đàn. Mấy ngày này hắn liên tục câu thông với Hứa Triệt để lôi kéo những tín đồ tu tiên giả mới gia nhập mà nhiều lần truyền tống vật phẩm qua. Linh thạch màu bạc bên trong pháp trận trên tế đàn đã không còn sáng như lúc trước nữa. Lực lượng không gian bên trong đó đã tiêu hao đi không ít rồi. Xem ra sử dụng thủ đoạn truyền tống vật phẩm quá đắt đỏ, phải bổ sung quá nhiều lực lượng không gian vào bên trong tinh thạch màu bạc. Viên Minh thầm nghĩ, rồi rời khỏi không gian Thao Thiên Đỉnh. Vào lúc này, chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng quán vang lên. Vào đi, Viên Minh thu hồi Thao Thiên Đỉnh nói ra. Một nữ đệ tử của Hồng Chi Đảo đẩy cửa tiến đến, thi lễ với Viên Minh. Viên Minh tiền bối, đạo chủ thỉnh ngài qua bên kia một chuyến. Nàng này khoảng 18-19 tuổi, ngũ quan như vẽ, thanh thuần động lòng người, còn có một đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn Viên Minh mang theo nhân hồn phách. Lại mặc một bộ váy hồng phấn bó sát người, bày ra thân thể có lồi lõm hoàn hảo. Từ hôm qua sau khi Viên Minh chiến thắng trở về, Bích Thủy Nhu cực kỳ nhiệt tình với hắn, cung ứng đủ loại nước trà linh quả theo tiêu chuẩn cao nhất. Còn phải thiếu nữ mặc váy hồng này đến bên cạnh Viên Minh làm thị nữ phụ giúp việc vặt. Viên Minh mơ hồ nhớ rõ nàng này hình như là đệ tử thân truyền của Bích Thủy Nhu, tên là Lưu Nhi gì đó. Có chuyện gì sao? Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn thiếu nữ kia, chỉ lại nhạt hỏi. Lưu Nhi cũng không rõ lắm, chỉ là trước đó không lâu có sứ giả phù tăng đảo đến đây, có lẽ liên quan tới trận tỷ thí tiếp theo. Thiếu nữ mặc váy hồng nhạt cảm thấy thất vọng nhưng không biểu lộ ra, chỉ cung kính nói. Viên Minh chớp mắt, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài, rồi đi tới phòng khách. Hai người Bích Thủy Nhu, Tịch Ảnh đã đứng sẵn ở đó. Viên đạo hữu, Phù Tăng Đảo đã đưa đến nội dung tỉ thí tiếp theo rồi. Bích Thủy Nhu đưa một miếng ngọc giản màu đỏ tới, ngữ khí bất giác pha thêm một tia cung kính. Viên Minh nhận lấy ngọc giản, đưa thần thức tiến vào bên trong, sắc mặt của hắn nhanh chóng trầm xuống. Nội dung ngọc giản cũng không nhiều, chủ yếu có hai việc. Thứ nhất là người tham gia tỉ thí kế tiếp phải là người chiến thắng ở vòng thứ ba, không được đổi người khác. Thứ hai là 16 người tiếp đó không tiến lên võ đài quyết đấu nữa, mà là đi cùng vào trong một bí cảnh. Dùng lượng thu hoạch trong bí cảnh này để quyết định thứ tự xếp hạng của mỗi người. Bí cảnh kia nằm sâu trong Đông Hải, gần như ở thế giới hải ngoại, cần phải dùng truyền tống trận của Phù Tăng Đảo mới tới được. Đi vào bí cảnh thì không có gì, chỉ là cái quy tắc trước ngọc giản lại khiến cho Viên Minh có chút tức giận. Tất cả 16 người phải tiến vào bí cảnh, nếu không coi như từ bỏ quyền lợi, Phù Tăng Đảo sẽ thu hồi Hồng Thương Tiên Quả, đổi thành ban thưởng tài quyền khác. Viên Minh đã tiến vào danh sách 16 vị trí đầu tiên, không có hứng thú tham gia sâu hơn nữa. Nếu như tỉ thí kế tiếp đã có nguy hiểm, thì hắn cũng chỉ nghĩ cách hời hợt cho qua mà thôi. Dù sao bọn họ cũng chỉ cần một quả Hồng Thang Tiên Quả là đủ rồi. Quy củ hiện tại đã được thay đổi, không tham gia bí cảnh này thì không được. Trước kia để lấy được tiên quả hội cũng có nhiều người trà trộn vào, dùng thành quả đạt được quyết định thứ tự, bình thường cũng không có nguy hiểm gì. Bích Thủy Nhu thấy vẻ mặt của Viên Minh đã rất khó coi, bèn khẽ nói. Viên Minh không nói gì, chỉ làm như không nghe thấy. Sau khi nhận được tin tức, ta đã tìm hiểu thoáng qua, bí cảnh này còn chưa tồn tại lâu, chẳng qua được mấy năm trước đã có dấu hiệu xuất hiện, vô cùng hùng vĩ. Chắc hẳn Viên đạo hữu cũng nghe được tin đồn Tan Tuyên Đảo ở Đông Hải xuất thế, kỳ thật là do bí cảnh này hấp dẫn phát ra đấy. Bích Thủy Nhu lại nói thêm. Với Thủy đạo hữu là muốn Viên Mỗ tham gia tỉ thí bí cảnh. Hồng Chi Đạo đã tiến vào vị trí 16 hạng đầu, danh lợi cần kiếm đã tới tay. Nếu còn tham lam nữa là tự rước lấy họa đấy. Viên Minh liếc mắt nhìn qua vị trí đạo chủ ôn nhu này nói, mấy ngày nay hắn đã lấy thêm được rất nhiều tin tức liên quan tới tiên quả hội từ Nhan Tư Vận. Chỗ tốt khi lấy được thứ hạng tốt trong tiên quả hội lần này không chỉ có một hồng tàng tiên quả. Mỗi lần đến đợt tiên quả hội là mỗi một lần các hòn đảo có cơ hội biểu hiện ra thực lực, chấn nhiếp đối thủ của mình. Không ít hòn đảo tham dự, chủ yếu cũng là lý do sau. Lần này lực lượng của Hồng Chi Đảo không thua kém hòn đảo cấp 1, tiến vào vị trí 16 thứ hạng đầu, thành danh đại chấn. Đã có rất nhiều hòn đảo cấp 2 có giao tình bình thường, đồng loạt đến xu nịnh. Về phần những hòn đảo trở mặt với Hồng Chi Đảo, giống như Loa Sơn Đảo, thì lại càng bị dọa cho mất mặt, nhìn thấy Hồng Chi Đảo như chuột gặp mèo. Nếu Viên Minh có thể lấy được thêm chút thành tích tốt ở trong bí cảnh lần này, Hồng Chi Đảo còn có được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Quả thật Bích Thủy Nhu có tính toán như vậy, nhưng bị Viên Minh trực tiếp vạch mặt cũng cảm thấy lúng túng. Chỉ là nàng này cũng cẩn thận nghĩ lại lời của Viên Minh, cảm thấy câu nói tự rước lấy họa đã làm cho tâm tình của nàng lâng lâng. Cả người cao ngạo mấy ngày nay thanh tỉnh lại không ít. Thành tựu của Hồng Chi Đạo đã đạt được đều dựa vào chiến lược của Viên Minh và Tịch Ảnh. Hai người Viên Minh cũng không phải là môn hạ của Hồng Chi Đạo. Tuy rằng hiện tại họ vẫn còn giao hảo với Hồng Chi Đạo, nhưng có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng sẽ không quay về Đông Hải. Trong thời gian ngắn ban đầu còn tốt, lúc sau các thế lực khác có thể nhìn ra thật giả của Hồng Chi Đảo, sao có thể bỏ qua được. Đến lúc đó, chắc chắn Hồng Chi Đảo phải nhổ ra toàn bộ chỗ tốt kiếm được hôm nay. Thậm chí không khéo còn dốc phải đại họa diệt môn cũng nên. Đa tạ Viên đạo hữu chỉ điểm, thiếp thần quả thật tham lam. Nếu Viên đạo hữu không tình nguyện tham gia, thiếp thần cũng sẽ không ép buộc. Bích Thủy Nhu kính sợ, toát một thân mồ hôi lạnh, ven áo thì lễ. Viên Minh không để ý tới Bích Thủy Nhu, chỉ trầm ngâm không nói. Vì ngày sau đột phá được Nguyên Anh, có thế nào thì hắn cũng phải lấy được Hồng Tàng Tiên Quả. Phù Tàng Đảo tự cải biến quy củ có thể đáng giận, nhưng dù sao Hồng Tàng Tiên Quả cũng là của người ta. Bọn họ chỉ có thể làm theo quy định, xem ra bọn họ không thể không đi bí cảnh này. Viên Minh nhìn về phía Tịch Ảnh bên cạnh, chỉ thấy nàng ngồi ở bên cạnh nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không để ý gì tới bên này. Hắn cười khổ một tiếng, chuyển hướng qua Bích Thủy Nhu. Bích Thủy đạo hữu, vừa rồi ngươi nói bí cảnh này liên quan tới lời đồn về Tam Tiên Đảo ở Trung Nguyên sao? Dấu hiệu của bí cảnh xuất thế, nghe nói là hình ảnh Tam Tòa Linh Sơn rất giống với Tam Tiên Đảo lưu truyền trong Đông Hải. Bích Thủy Nhu nói, trước kia ta cũng nghe qua lời đồn về Tam Tiên Đảo ở Đông Hải, nhưng cụ thể thế nào thì lại không quá rõ ràng. Không biết Bích Thủy đạo hữu có thể chỉ rõ thêm không? Viên Minh hỏi, đương nhiên có thể. Tam Tiên Đảo chính là truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất ở Đông Hải, theo thứ tự bao gồm Ba Đảo, Bồng Lai Tiên Đảo, Lạn Kha Tiên Đảo, cùng với Kim Quỳ Tiên Đảo. Nghe nói là do ba vị cao nhân phản hư lập nên, trong đó ẩn chứa cơ duyên đột phá phản hư kỳ. Bích Thủy Nhu gấp gáp nói, cơ duyên phản hư. Viên Minh lẩm bẩm tự nói. Chương 473, thuật bói toán. Liên quan tới Tam Tiên Đảo vẫn còn có một ít tin đồn khác. Nghe nói Tam Đảo chính là đạo tràng tiên nhân hải ngoại, chỉ cần đi vào trong đó là có thể đến thế giới hải ngoại. Bích Thủy Nhu đột nhiên nghi ngợi điều gì mà nói. Trong mắt của Viên Minh lướt qua một tia hiểu rõ, khó trách năm đó Tu La Thượng Nhân tới Đông Hải tìm kiếm Tam Tiên Đảo, thì ra là muốn thông qua đảo này để tiến về hải ngoại. Tam Tiên Đảo mặc dù là truyền thuyết, nhưng trong đó liên quan tới cơ duyên thực sự trọng đại. Sau khi lấy dấu hiệu bí cảnh hiện hiện, hòn đảo nhất đẳng của Đông Hải một mực chú ý việc này. Đoạn thời gian trước khi bí cảnh xuất thế, cửa vào lập tức bị Phù Tăng Đảo liên hợp với ba hòn đảo nhất đẳng là Kim Ngao Không Linh, Địa Hòa phong ấn lại, sau đó phái người đi vào trong dò xét, nhưng đại bại quay về, tổn thất không ít nhân thủ. Bích Thủy Nhu tiếp tục nói, Viên Minh nghe thế thì nhướng mày. Ba hòn đảo Kim Ngao, Không Linh, Địa Hòa đều có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tọa trấn, thực lực gần với Phù Tăng Đảo. Bốn đảo liên thủ đủ để quét ngang tu tiên giới Đông Hải, thăm dò bí cảnh kia vậy mà lại đại bại quay về. Trong bí cảnh này có bày ra cấm chế, tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể nào vào. Vốn đào chỉ phái ra một ít tu sĩ kết đan đi vào dò xét. Bích Thủy Nhu tựa như nhìn ra Viên Minh lo nghĩ nên vội vào giải thích. Thì ra là vậy. Viên Minh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Nếu như đại năng nguyên đăng kỳ của bốn đảo kia thua ở trong bí cảnh, hắn cũng sẽ không nói hai lời, lập tức quay người rời đi. Cửa vào bí cảnh bị bốn đảo phong ấn, các hòn đảo khác cũng không biết bí cảnh đã mở ra. Lần trước thăm dò thất bại, tin tức chẳng biết tại sao lọt ra ngoài. Các hòn đảo nhất đẳng còn lại không chịu chỗ tốt bị độc chiếm, liên hợp gây rối loạn, bốn đảo từ chối không được, nên mới quyết định để 16 tu sĩ đứng đầu tuyến cỏ hội tiến vào bên trong. Một là tìm kiếm bí cảnh, hai là hoàn thành tỉ thí. Kỳ thật cũng không phải là chuyện sống, Bích Thủy Nhu nói. Thì ra trong đó vẫn còn gút mắc bực này. Tin tức của Bích Thủy đạo hữu đúng là rất thông linh. Viên Minh nhìn Bích Thủy Nhu một chút, hình như ám chỉ. Đâu có, đạo lữ, một nữ thiếp thân là đệ tử của một vị trưởng lão Thiên Long Đảo có quyền thế rất cao, nên mới có thể thám thính được một hai. Bích Thủy Nhu khiêm tốn, thân sắc lại có chút đắc ý. Viên Minh giật mình, khó trách nàng này dám giật dây hắn tham gia thí luyện bí cảnh. Thì ra là có quan hệ với Thiên Long Đảo. Vậy tỉ thí bí cảnh lần này Viên đạo hữu dự định thế nào? Bích Thủy Nhu cẩn thận hỏi. Không tham gia cố gắng trước đó không phải đều là uổng phí sao? Viên Minh nói. Bích Thủy Nhu mừng thầm, trên mặt lại không hiển lộ mảy may. Vậy để ta báo lại cho Phù Tăng Đảo. Nói xong, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Bích Thủy đào chủ, xin chờ chốc lát. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, lại là Nhan Tư Vận đi đến. Khí sắc của nàng thoạt nhìn không tốt lắm, gương mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, tựa như trải qua một trận khổ đấu. Nhan muội muội, ngươi có lời gì muốn nói? Bích Thủy Nhu nhẹ giọng hỏi. À, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với Viên đạo hữu. Viên đạo hữu có thể rời bước tới chỗ ta không? Nhan Tư Vận cáo lỗi với Bích Thủy Nhu, nửa câu sau lại nói với Viên Minh. Viên Minh liếc nhìn tịch ảnh, nàng vẫn còn đang khí định thần nhàn uống trà. Thấy Viên Minh nhìn qua, còn thầm ý sâu sắc nháy mắt, sau đó rời ánh mắt đi. Viên Minh không khỏi thầm thở dài, đứng dậy đi theo Nhan Tư Vận đi vào thiên sảnh bên cạnh. Tu vi ta có hạn, kính xin Viên đạo hữu thi triển thần thông, ngăn cách gian phòng này để tránh người khác nhìn trộm. Nhan Tư Vận nói. Viên Minh bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành một màn ánh sáng pháp lực, lại lấy ngân sắc lệnh bài kia ra, mở ra ngân sắc kết giới bên trong, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài. Viên đạo hữu có thần thông thật sự kinh người, ngân sắc kết giới này lợi hại như vậy, bàn về hiệu quả ngăn cách khí tức, uyên diệu hơn bất kỳ cấm chế gì ta nhìn thấy. Nhan Tư Vận tán thán. Dựa vào pháp bảo mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhan đạo hữu vẫn nên nói chính sự, hẳn là liên quan tới lần bí cảnh này. Viên Minh hỏi. Không sai, lần đi bí cảnh này chỉ sợ không đơn giản, Viên đạo hữu người vẫn nên chớ đi. Thần sắc của Nhan Tư Vận ngưng trọng nói. Xin chỉ giáo. Viên Minh cũng không kinh ngạc mà truy vấn. Viên đạo hữu cũng biết tình huống của tiểu nữ, ta sinh ra đã mù mắt, nhưng trực giác lại hơn thường nhân, thậm chí có một chút thần thông cảm ứng họa phúc. Gần đây được tịch ảnh đạo hữu tương trợ, truyền cho ta một môn bí thuật xem bói, năng lực dự báo tịnh tiến không ít. Viên đạo hữu lúc trước cứu xá muội về, tiểu nữ không thể báo đáp. Vừa mới biết được tin tức bí cảnh, ta đã bốc quẻ tính toán hung cát cho đạo hữu, chính là quẻ đại hung, chỉ có một tuyến sinh cơ xa vời. Nhan Tư Vận chậm rãi nói. Viên Minh nghe lời này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Khó trách trước đó ở Long Vương Thành, hắn nhìn thấy Nhan Tư Vận, trên cơn của nàng bao phủ một cỗ khí thức không nói ra được, cũng không tả rõ được. Thì ra là do năng lực dự báo tăng lên. Tịch ảnh lại còn hiểu được thuật bói toán. Trước đó ở Tu La Cung, nàng xung phong nhận việc, thay thế Viên Minh nghĩ cách cứu viện Nhan Tư Vận, là muốn bồi dưỡng một vị chiêm bạc sư. Nhan đạo hữu có bói ra tình huống cụ thể không? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thuật bói toán của ta còn rất nông cạn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái một thứ, vẫn chiêm bốc không ra chi tiết cụ thể. Nhan Tư Vận lắc đầu. Nói đến đây, âm thanh của nàng đột nhiên tắt lại. Khí tức rung động không thôi, gò má vốn tái nhợt lại trắng thêm mấy phần, một tia huyết sắc cũng không còn. Viên Minh khẽ à một tiếng, bấm tay điểm tới, một đạo lục quang chui vào đan điền của Nhan Tư Vận, giúp nàng bình phục khí tức. Sau một lát, Nhan Tư Vận mới thở ra một hơi, đa tạ một tiếng. Ta đọc trên tạp thư thấy thuật bói quán làm trái thiên đạo, mỗi lần thi triển sẽ hao tổn thọ nguyên khí vận. Nhàn đạo hữu vừa rồi là bị phản vệ. Viên Minh thu tay lại hỏi, không ngờ viên đạo hữu cũng hiểu biết về thuật xem bói. Không sai, thuật bói toán kỳ thuật chính là thăm dò tương lai, tự nhiên phải đánh đổi một số thứ. Nhàn Tư Vận lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói, nếu thế thuật bói toán này nhàn đạo hữu nên ít dùng lại, trước hãy thử kết đan, chứ lấy tu vi trúc cơ kỳ thi triển thuật bói toán gánh vác quá lớn. Viên Minh nói, vừa rồi hắn giúp Nhàn Tư Vận trấn áp phản vệ, tiện thể dò xét linh căn của nàng là thủy hỏa nhị linh căn, tư chất coi như không tệ, dùng tẩy đan dịch tương trợ, tỷ lệ kết đan không nhỏ. Mà Tịch Ảnh đã có ý bồi dưỡng nàng, hẳn là sẽ trợ giúp nhất định, bản thân không cần nhúng tay quá nhiều. Đa tạ viên đạo hữu chỉ điểm, Tịch tỷ tỷ cũng nói như vậy, để xá muội triệt để quen thuộc với chân hỏa viêm đạo hữu ban cho, bạch đan phương ổn định lại, ta sẽ dốc lòng bế quan, ngưng kết kim đan. Nhàn Tư Vận hơi khom người nói, Nhàn Tư Tịnh đã sớm tỉnh lại, Viên Minh cũng bàn dương viêm thuần chất cho nàng. Dương viêm chính là chân hỏa phẩm giai cực cao, xa xa không phải hạnh mộc thanh hỏa có thể so sánh, nếu không sẽ không lọt vào pháp nhãn của Tu La thượng nhân. Viên Minh bàn cho mặc dù chỉ là một đoàn nhỏ, thao túng vẫn rất gian nan. Hiện tại Nhàn Tư Tịnh một mực trốn ở chỗ sâu dinh thự, dùng đan lô mới luyện chế ra đan dược yểu huyết, đồng thời làm quen với dương viêm. Dương viêm thuần chất, luyện hóa tạp chất hiệu quả vô cùng tốt, Nhàn Tư Tịnh vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống, lúc luyện đan chỉ có thể điều động dương viêm phụ trợ, nhưng luyện chế ra đan dược yêu huyết đã phi thường tinh thuần, nếu không phải dược lực hơi yếu, cho dù ai cũng sẽ cho rằng là đan dược yêu đan. Để khi nàng hoàn toàn quen thuộc dương viêm, nói không chừng có thể luyện chế ra yêu huyết đan có thể so với đan dược yêu đan. Có đan dược như thế, bạch đan phường đủ để đứng vững gót chân ở Đông Hải. Chân hỏa, đan lô đều là ngoại lực. Bạch đan phường muốn phát triển lớn mạnh, cần tìm muội các người đồng lòng cố gắng. Viên Minh động viên. Vâng, Tư Vận tất nhiên nhớ kỹ lời viêm đạo hữu dạy bảo. Nhàn Tư Vận cùng kính đáp. Nhàn đạo hữu đề nghị, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Viên Minh nói một câu, rồi thu hồi ngân sắc lệnh bài, đi ra ngoài. Một bóng người đang dựa nghiêng vào trên khung cửa, chính là Tịch Ảnh. Đã uống no trà rồi à? Viên Minh đi tới, vừa cười vừa hỏi. Truyền bí cảnh, người dự định thế nào? Tịch Ảnh trợn mắt nhìn Viên Minh một chút, rồi hỏi. Viên Minh trầm mặc một lát, nói chuyện Nhàn Tư Vận bói toán cho hắn. Như thế xem ra hành trình bí cảnh lần này còn lâu mới đơn giản như mặt ngoài. Trên mặt của Tịch Ảnh cũng hơi nổi sóng nói. Đó là đương nhiên. Bốn đảo phù tàng để cho 16 người đứng đầu ở tiên quả hội tiến vào bí cảnh. Chuyện không chỉ vì tin tức bí cảnh bị lộ ra, nói không chừng tin tức này chính là bọn họ tiết lộ ra ngoài, mục đích là dẫn tới rất nhiều người tiến vào bên trong, có tác dụng ném đá dò đường. Trên mặt của Viên Minh lướt qua một tiếng cười lạnh. Xác thực có nhiều khả năng này, vậy ngươi tính thế nào? Tịch Ảnh hỏi. Chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng vì ngũ hành ngưng anh đan, nói không chừng cũng chỉ có thể xông vào một lần. Huống chi những tù sĩ kết đan hòn đảo nhất đẳng kia đi vào, phần lớn đều còn sống đi ra. Lấy thực lực của ta, chỉ cần cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình thì cũng không thành vấn đề. Nếu thực sự gặp nguy hiểm khó mà ứng đối, cùng lắm thì thi triển trốn vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh tràn đầy tâm đắc về bí bảo bản mệnh của mình. Đã vậy ta đi với người, trốn ở trong Thao Thiên Đỉnh hẳn là có thể giấu giếm được phù tăng đảo dò xét. Tịch Ảnh nói. Cũng tốt. Viên Minh không có ý khuyên can, vất tay một cái, thu Tịch Ảnh vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Tịch Ảnh trên tiên quả hội lần này tựa như đang mưu đồ cái gì. Lần này tỉ thí bí cảnh, nói không chừng nàng còn có bố cục. Bất kể thế nào, nhiều thêm một người đồng hành cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tịch Ảnh ngồi xuống bên cạnh tế đàn trong Thao Thiên Đỉnh, lấy ra một viên ngọc giản xanh biếc, thần thức dung nhập vào bên trong. Vật này chính là ngọc giản ghi chép cầu mang linh quyết. Viên Minh cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn đưa cho Tịch Ảnh. Tịch Ảnh cảm thấy rất hứng thú với bí thuật này, mấy ngày này không làm gì nên lấy ra lĩnh hội, thực sự là đang nghiên cứu. Tịch Ảnh, người còn hiểu được thuật bói toán à? Viên Minh đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, truyền âm hỏi. Trước kia ở một chỗ di tích, ngẫu nhiên có được một môn bí pháp xem bói mà thôi. Tề Cảnh cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Đã sớm có được thuật này, những năm qua vì sao chưa từng thấy ngươi dùng? Viên Minh không hiểu hỏi. Ngươi coi xem bói toán là ăn cơm uống nước, có tay là có thể thi triển sao? Thuật bói toán diễn toán tương lai chính là hành vi nghịch thiên, cũng không phải là người người đều có thể tu luyện, chỉ có mệnh cách đặc thù hoặc là người có được một ít linh căn đặc biệt, linh thể mới có thể lĩnh ngộ. Nhàn Tư Vận thuộc về loại người này. Tề Cảnh hơi hợt nói. Thì ra là vậy, thật đáng tiếc mà. Viên Minh nói tựa như không quá tin tưởng. Ngươi có hứng thú với nó à? Nếu thế ngươi cầm lĩnh hội thử xem. Tề Cảnh lấy ra một thẻ ngọc màu trắng. Chương 474, tu tập dưới mái điện. Viên Minh thoáng nghĩ một cái, lấy từ trong Thao Thiên Đỉnh ra một thẻ ngọc màu trắng, rồi dung nhập thần thức vào trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bốn chữ lớn màu vàng: Thiên Diễm Chi Thuật. Cái tên này thật bá đạo. Hắn lẩm bẩm rồi tiếp tục xem phía sau. Theo ghi chép trong thẻ ngọc, khi tu luyện bí thuật này tới cảnh giới cao thâm, có thể thôi diễn quỹ tích vận động và cách thức biến hóa của mọi sự vật. Thuật này không những có thể để bói toán tương lai mà còn có thể thôi diễn những vật khác, ví dụ như suy tính biến hóa, độ lợi hại của trận pháp, lĩnh hội công pháp bí thuật tối nghĩa khó hiểu. Đúng là nhất pháp đa dụng. Viên Minh thấy vô cùng hứng thú, lập tức đọc tiếp pháp môn tu luyện cụ thể ở đằng sau. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh nhật nguyệt sinh tứ thì sinh ngũ hành sinh thập nhị nguyệt sinh nhị thập tứ khí, hợp ngũ thập. Quẻ đều có 6 hào, 6, 8, 48, thêm càn khôn nhị dụng hào. Sau một hồi, mi tâm của Viên Minh nhăn tít lại. Mấy câu này gần như luận đạo đàm huyền, chữ nào cũng biết, cũng đọc được, nhưng khi ngẫm lại, thấy trong đó ẩn chứa càn khôn. Với tầm mắt và kiến thức của hắn hiện tại, nhất thời không nhìn ra manh mối gì. Hắn lắc đầu, tạm thu thẻ ngọc lại, đi tới chủ sảnh. Bích Thủy Nhu vẫn chờ ở chỗ này, không lộ vẻ sốt ruột gì. Để Bích Thủy đạo hữu chờ lâu, chờ người báo lại Phù Tang đảo, ta sẽ tham dự bí cảnh sâu tàng lần này. Được. Bích Thủy Nhu sáng mắt, lập tức đáp ứng một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Viên Minh không ở lại chủ sảnh mà quay về chỗ ở của mình, hạ xuống một đạo cấm chế cách âm, tiếp tục tham ngộ Thiên Diễn chi thuật. Nhưng cho dù hắn lĩnh hội thế nào, nghĩ đến hết mọi cách hòng nhập môn, cuối cùng đều không có thu hoạch được gì, trái lại còn khiến cho bản thân hoa mắt chóng mặt, mệt bở hơi tai. Viên Minh bất đắc dĩ dừng lại. Cương thần điều tức qua chốc lát đã khôi phục lại. Hắn không tham ngộ môn bí thuật này tiếp, mà đứng dậy rời dinh thự, sải bước đi về phía phường thị Phù Tang Thành. Đã đi vào bí cảnh lạ lẫm không biết ẩn chứa nguy cơ gì, đương nhiên phải có chuẩn bị trước. Trong thẻ ngọc mà Phù Tang đảo đưa tới kia, đặc biệt nhấn mạnh một điểm, đó là nhớ chuẩn bị thêm một ít pháp khí phù lực. Có thuộc tính tinh thần, có thể lấy được pháp bảo tinh thần thì càng tốt. Viên Minh không rõ lời này là ý gì, đoán rằng cũng không có đạo ý. Coi như Phù Tang đảo gan lớn bằng trời, chỉ cần hắn ném những vật kia vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh, âm mưu quỷ kế gì cũng đừng hòng có hiệu quả. Hôm sau, khi trời vừa sáng, 16 người đứng đầu tiên cỏ hội cùng tụ tập trước một đại viện vắng vẻ màu trắng xám trong Phù Tang Thành. Đại điện chiếm diện tích khá lớn, tạo hình vô cùng cổ quái, chân đế hình vuông, bốn bức tường bao tạo thành hình tứ lăng, càng lên càng nhỏ, trông tổng thể giống như kim tự tháp, cho người ta một loại cảm giác hoang sơ, khác hẳn với kiến trúc ở những nơi khác trong Phù Tang Thành. Cửa điện treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ lớn: Chân Không Điện. Nơi này chính là chỗ Phù Tang Thành đặt tòa truyền tống trận kia, nhưng tu sĩ nguyên lành của những hòn đảo hạng nhất kia lúc này đều tiến về Chân Không Điện. Cổ truyền tống trận của Phù Tang đảo dù có thể nối thông với biên giới hải ngoại, nhưng việc kích phát nó lại có rất nhiều hạn chế. Mỗi 3 tháng mới có thể vận dụng một lần, mà nhân số mỗi một lần truyền tống cũng vô cùng ít. Lần này cần truyền tống một lượt 17 người, nên một đám tu sĩ nguyên lành cần phải tiến hành sửa sang lại, cải tiến tòa cổ truyền tống trận kia. Chân Không Điện, cái tên này đúng là có hơi kỳ quái. Ta còn tưởng nơi đây sẽ được gọi là kiểu truyền tống điện, ngoại hải điện chứ. Viên Minh một mình đứng ở một góc, truyền âm giao lưu cùng với một thanh niên tóc trắng. Chuyện này ta biết, tòa Chân Không Điện này cũng không phải là do Phù Tang đảo dựng lên, Nghe nói nó đã ở đây từ thời thượng cổ, là sản phẩm cùng thời với tòa trụ cổ truyền tống trận. Không biết là đã qua bao nhiêu năm gió táp mưa xa mà vẫn nằm sừng sững cho tới tận bây giờ. Về tên đại điện cũng là truyền từ thời thượng cổ. Thanh niên tóc trắng giảng giải. Việt Minh khẽ nhíu mày. Tòa cổ truyền tống trận này nghe nói đã tồn tại mấy vạn năm. Lẽ nào đại điện cổ quái này cũng đứng sừng sững ở đây mấy vạn năm không ngã? Hắn tỏa thần thức ra toàn dò xét chân không điện, nhưng khi còn chưa tới gần đã bị một lực lượng vũ hình chặn lại. Việt Minh không thấy kinh ngạc, bởi vì cổ truyền tống trận này có ý nghĩa to lớn với Phù Tang đảo, đương nhiên phải bày tầng tầng cấm chế. Ngươi chuẩn bị sao rồi? Có mua được phù lục và pháp khí tinh thần không? Việt Minh ổn định tâm thần, không để ý tới chân không điện mà quay sang hỏi thanh niên tóc trắng. Cũng tạm, huyết yến đào cho ta một ít, ta cũng tự chuẩn bị được mấy món. Thanh niên tóc trắng thuận miệng đáp. Thanh niên tóc trắng này là tu sĩ huyết yến đảo tham gia so tài ở trận thứ ba, thực tế chính là ô lỗ dịch dung biến thành. Gã giấu được tất cả mọi người nhưng không giấu được Viên Minh. Tối qua Viên Minh tiến vào Thao Thiên Đỉnh tính điều tra xem Phù Tang đảo rốt cuộc mưu tính điều gì, kết quả không điều tra ra được ý đồ của Phù Tang đảo, nhưng lại rất bất ngờ phát hiện chuyện ô lỗ biến thành thanh niên tóc trắng. Người đúng là to gan bằng trời, lại dám thay đổi dung mạo giả mạo người khác. Bị phát hiện sẽ khó mà thoát được tội. Viên Minh truyền âm nói. Ta vốn rất có lòng tin với thủ đoạn biến hóa này, không ngờ lại bị ngươi dễ dàng nhận ra. Có điều giờ tên đã rời cung rồi, làm sao có thể quay đầu được. Chỉ đành phải kiên trì tiếp thôi. Ô lỗ cười khổ. Viên Minh nói thế, nhưng cũng không lo lắng mấy. Thuật biến hóa của ô lỗ thực sự thần diệu. Nếu không phải có Thao Thiên Đỉnh gia trì thần thức, không đâu không dòm được, hắn đúng là không phát hiện nổi. Sau khi vào bí cảnh rồi nhớ cẩn thận một chút, bằng trực giác ta thấy bí cảnh lần này sẽ không thuận lợi đâu. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định truyền âm nhắc nhở ô lỗ. Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt của Viên Minh, ô lỗ như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Bên ngoài đại điện, những người khác cũng giống như Viên Minh, ô lỗ túm năm tụm ba nhỏ giọng bàn tán, hình thành từng vòng quan hệ. Những người này tu vi đều là kết đan hậu kỳ, có nhiều người còn đạt tới đỉnh phong, dù là tu sĩ có ba hòn đảo hạng hai thì tu vi thấp nhất cũng là kết đan trung kỳ. Thậm chí cậu ô lỗ cũng chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà khí tức phát ra cũng là kết đan trung kỳ. Viên Minh, một tên kết đan sơ kỳ ở đây, bỗng trở nên vô cùng nổi bật. Viên Minh với việc này thực sự chẳng buồn quan tâm, vừa nói chuyện phiếm với ô lỗ vừa quan sát những người ở đây. Khiến người ta chú ý nhất là một nữ tử tóc vàng, thân vận y phục màu vàng kim, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng dáng người thì lại rất đẹp. Trên dưới cả người có kim quang thấp thoáng hiện ra, khí chất không tồi. Lúc này nàng đang ngồi xếp bằng ở cửa đại điện, nhắm mắt tu luyện, chẳng hề để ý tới ai. Từ người của nàng, một làn sóng pháp lực thuộc tính hỏa cường hoành, tản ra chung quanh, không ngờ đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, có vẻ chỉ còn cách cánh cửa nguyên anh kỳ một bước nhỏ. Viên Minh ở Phù Tang đảo đã được mấy ngày, cũng khá quen thuộc với tình hình của đảo này. Nữ tử tóc vàng này gọi là Kim Vân Tiên Tử, chính là đệ tử quan môn của đảo chủ Phù Tang đảo. Nói tới Kim Vân Tiên Tử này, tối qua Viên Minh vừa khéo thấy được một màn hay ho. Trong những kỳ tiên quả hội trước, tu sĩ của Phù Tang đảo đều không tham gia, lần này là lần đầu tiên quy định này bị phá vỡ. Hôm qua khi biết Kim Vân Tiên Tử này muốn tham gia thí luyện, mới hai hòn đảo hạng nhất khác cùng đến nhà phản đối, Phù Tang đảo chủ đành phải nhượng bộ, nói bất kể Kim Vân Tiên Tử thu hoạch được bao nhiêu cũng sẽ không tham dự vào xếp hạng tiên quả hội, bây giờ các hòn đảo mới chịu thôi. Ô lỗ, người biết gì về Kim Vân Tiên Tử kia không? Viên Minh truyền âm hỏi. Kim Vân Tiên Tử, nàng là đệ tử thân truyền của đảo chủ Phù Tang đảo, tuổi không lớn mà tu vi đã sớm đạt tới kết đan đỉnh phong, một tay thần thông hỏa thuộc tính xuất thần nhập hóa. Bình thường tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đứng ở trước mặt nàng cũng không dám khinh thường, là một trong những tu sĩ được toàn bộ Đông Hải công nhận là có hy vọng tiến cấp nguyên anh kỳ nhất. Còn có người nói nàng ta đang tận lực áp chế tu vi, nếu không đã đột phá từ lâu rồi. Ôi lỗ khẽ giật mình rồi nói, nàng đúng là lợi hại. Ngoài cái đó ra thì còn tin tức gì về nàng nữa không? Viên Minh đã biết những thông tin cơ bản này từ chỗ của Nhan Tư Vận. Ngoài những cái đó ra thì ta cũng không biết, nhưng mà có tin tức ngầm nói Kiều Vân Thiên Tử này trong màn không sạch, có quan hệ mờ ám với nhiều nam tu kết đan kỳ, còn có người thấy một số nam tử xa lạ ra vào động phủ của nàng ta. Ai chả, nàng này tuổi không lớn lắm, không ngờ lại là lòng tham không đáy. Ô Lỗ thầm nghĩ một chút rồi danh mãnh cười nói. Nghe những lời này, Viên Minh trên mặt thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Việc này đúng là hắn mới nghe thấy lần đầu. Sao thế, người hứng thú với nàng ta à? Ô Lỗ đảo mắt, đưa tay hích hích Viên Minh. Đừng nói bậy, có hiểu cái gì gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng không? Viên Minh trừng mắt nhìn Ô Lỗ, vội vàng phủ định sạch sẽ. Một cái bóng màu vàng kim lơ lửng ở bên trong thức hải của hắn, chính là kim ô chi hồn của Tịch Ảnh. Tịch Ảnh trốn trong không gian thao tiên đỉnh, để có thể thấy được tình hình bên ngoài, nên nàng gửi một con kim ô chi hồn ở thức hải của Viên Minh, thông qua phương pháp kết nối làm giác quan của bản thân với thần hồn hóa hình, tra xét tình hình bên ngoài. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Viên Minh cho phép, nếu hắn không đồng ý, chỉ cần suy nghĩ một cái là có thể chặn liên hệ giữa Tịch Ảnh và kim ô chi hồn. Viên Minh một mặt trò chuyện câu được câu trăng với Ô Lỗ, một mặt đưa mắt nhìn về phía cái đình nghỉ mát cách đó không xa, thấy trong đình có ba người đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở đó. Ba người này gồm một nam tử mặc áo lông xanh, mày kiếm hơi nhíu, trông khá có vẻ nghiêm túc. Một người khác là một thanh niên áo trắng, tay cầm quạt lông, nhỏ nhã bất phàm. Người cuối cùng là một gã mập lùn, thoạt nhìn chỉ khoảng 20-30 tuổi, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười. Viên Minh đã từng thấy ba người này bên trong tình báo của Nhan Tư Vận. Nam tử vận áo lông xanh gọi là Thiên Bảo Đạo Nhân, tu sĩ Kim Ngao Đảo, nghe nói là một kiếm tu. Thanh niên áo trắng gọi là Huyễn Linh Tử, đại diện cho Không Linh Đảo, huyễn thuật cao minh. Nam tử mập lùn cuối cùng tên là Thổ Thắng, tu sĩ của Hoa Đảo, một thân thần thông thổ thuộc tính xuất thần nhập hóa, đặc biệt giỏi thuật độn thổ. Chính vào thời khắc này, Huyễn Linh Tử dường như cảm ứng được ánh mắt của Viên Minh, bèn nhìn lại. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau, trước mắt Viên Minh lập tức hiện lên huyễn cảnh trùng lập. Cùng với đó là một cỗ huyễn lực mờ mịt phủ xuống, thẩm thấu tiến vào sâu trong thần hồn của hắn. Viên Minh khẽ nhíu mày, vận chuyển hồn lực một chút, hóa giải cỗ huyễn lực này. Huyễn Linh Tử tuy trong mắt lóe lên nét kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi tên Huyễn Linh Tử kia ra tay với người à? Tốt nhất nên kiểm tra thần hồn một chút, xem bên trong có bị trồng hạt giống huyễn lực không. Huyễn Linh Tử tên lòng chó mặt người này thực sự rất xấu xa, thích nhất là trồng hạt giống huyễn lực trong người khác. Hạt giống đó yên lặng cắm rễ, rồi bất chỉ bất giác ăn mòn thần hồn, cuối cùng biến nạn nhân thành con rối của nó. Ô Lỗ phát hiện hai người giao thủ, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Viên Minh giật mình, hóa ra cỗ huyễn lực kia muốn trồng vào thần hồn của hắn, bảo sao lại mờ mịt như thế. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, tên Huyễn Linh Tử này vừa thấy mặt đã ra ám chiều như thế, xem bộ giả lai bất thiện, với dạng người này sẽ không đương tay. Viên Minh rời mắt sang một nhóm ba người khác, phát hiện họ là tu sĩ Xà Nhân Tộc, Giao Nhân Tộc và Thủy Viên Tộc. Thanh đồng của Xà Nhân Tộc thì hắn đã gặp, tu sĩ của Giao Nhân Tộc là một thiếu nữ vận váy xanh, mặt trứng ngỗng, đôi mắt trong veo, dù không tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng ngọt ngào động lòng người, làm cho người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu. Nàng ta tên là Tuyết Giao, trong vòng tỷ thí thứ ba thể hiện thần thông thủy thuộc tính cường đại. Tu sĩ Thủy Viên Tộc tên là Hầu Tam Thông, thân hình cao lớn cỡ khoảng một trượng, tay chân trắng kiện, thoạt nhìn như một ngọn núi nhỏ, khí tức nhục thân cực kỳ cường đại, gần như không kém kim cương. Trong số ba người, đặc điểm yêu tộc lộ ra nhất trên người của Hầu Tam Thông. Tuy lông ở trên tay chân đã được luyện hóa sạch sẽ, nhưng trên mặt vẫn còn có thể thấy một lớp tơ nhỏ mịn màng màu trắng. Ba người bọn thanh đồng đứng đó, thi thoảng nói với nhau đôi câu. Ngoài ra gần như chẳng nói chuyện gì với ai khác, một bộ xa cách rõ ràng. Về phần những tu sĩ khác, dù tu vi đều khá cao thâm, nhưng nếu so với những người mới kể, thì khí thế rõ ràng kém hơn một bậc. Hết chương 474. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.